cùng boss mạnh nhất yêu đương. Chương 70, trò chơi giết người 8. Góc truyện audio.com. Những giọt nước tí tách đập vào sàn nhà tạo ra âm thanh trống rỗng xuyên qua lỗ tai người, thanh âm tuy nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh im lặng lại có vẻ thập phần ma người. Nầm nhân đứng trong một căn phòng tối tăm, sắc mặt lạnh lùng, ngón tay nắm thành đấm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ván giường trống rỗng, cũng không biết đứng bao lâu, hắn mới bước lên, tiến lên, dùng lòng bàn tay sờ sờ nhiệt độ còn lại trên tấm chăn. Biểu tình của nam nhân lạnh hơn. Nhiệt độ trong tấm đã sớm hoàn toàn lạnh xuống, căn bản không cách nào suy đoán chủ nhân giường rời đi bao lâu. Nam nhân cắn chặt răng, bảo bối của hắn rời khỏi căn phòng này trong ít nhất một giờ. Nghĩ như vậy, biểu tình của nam nhân không còn có thể thể hiện sự tức giận và cấp bách bên trong nội tâm của hắn bằng lời nói. Nam nhân bắn phá vào đồ đạc trong phòng, nhìn rất nghiêm túc giống như sợ bỏ lỡ manh mối gì đó. Nhưng bài trí giường trong căn phòng này giống như không có chủ nhân, rất sạch sẽ, đồ đạc cũng ít đến đáng thương, căn bản là không có khả năng liền nhìn ra cái gì. Giây tiếp theo, cơ thể của nam nhân một lần nữa biến thành một làn khói đen, rơi vào bóng tối, trôi nổi trong không khí, chỉ trong chốc lát đã biến mất hoàn toàn. Không ai có thể vào trừ khi bảo bối của hắn chính mình mở cửa. Cũng không ai có thể tiến vào không gian này. Bảo bối của hắn rốt cuộc đi đâu? Càng đáng ghét hơn chính là, giống như có phương tiện nào cứng rắn chặt đứt cảm ứng của hắn và bảo bối của hắn, làm cho hắn không cách nào cảm ứng được vị trí bảo bối của hắn. Đáng giận, biểu tình của Hứa Tài Đồng trong suốt quá trình đều giống như một bãi nước chết, sắc mặt thập phần tiều tụy, một chút khí sắc cũng không có, thoạt nhìn già hơn 10 tuổi cùng bộ dáng lúc mới bắt đầu nhìn thấy hắn có thể nói là khác nhau như trời với đất. Không chỉ như vậy, mùi máu tanh trên người Hứa Tài Đồng phi thường nồng đậm, lan tràn trong không khí, nhào vào trong mũi khó ngửi thấy mùi hôi thối không ngừng trôi nổi, giống như mùi tanh trên người cá chết mới có thể tản mát ra. Lý Cẩu Đan chán ghét nhíu nhíu mày, chịu đựng nhiều lần, mới nhịn được động tác hận không thể trực tiếp ném Hứa Tài Đồng ra ngoài. Mà ánh mắt dường như ở một bên không ngừng nhìn về phía Tô Cảnh Hạ, trong ánh mắt đối với Tô Cảnh Hạ có rất nhiều suy đoán và phán đoán, tố chất tâm lý của cô rất mạnh cũng không phải là người tốt, nhưng cô đi tới bước này đều bị người ta ép ra, cho nên tâm phòng bị của cô so với ai khác đều nặng, mà cô ở thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tô Cảnh Hạ liền cảm thấy người đàn ông này cực kỳ máu lạnh và nguy hiểm, nếu không phải bất đắc dĩ cô căn bản không nghĩ cùng người như vậy có bất luận giao tiếp cái gì. Kỳ lạ chính là thỉnh thoảng sẽ phát bệnh một chút, Tô Cảnh Hạ làm một chút động tác kỳ quái lần này thế nhưng toàn bộ quá trình cũng không có một câu, biểu tình thản nhiên đi bên cạnh áo mũ chỉnh tề, giơ tay nhấc chân đều rất rụt rè, hoàn toàn nhìn không ra thực tế là một kẻ điên. Nhưng tất cả mọi người đều không chú ý, có một đoàn sương mù màu đen không biết từ khi nào quấn quanh đỉnh đầu bọn họ, gắt gao đi theo bước chân của bọn họ. Trong bóng tối, sự chú ý của nam nhân rơi vào người, cả người đều là máu, đi trên người người cuối cùng, ánh mắt lập tức sáng lên cùng một lúc. Trên người hắn có thể cảm ứng được khí tức bảo bối của hắn. Góc truyện audio.com, nhóm người này chắc chắn đã nhìn thấy bảo bối của hắn. Nghĩ như vậy, trái tim nam nhân lập tức phấn khởi, ngay cả biểu tình nhìn về phía Tô Cảnh Hạ cũng mang theo vài phần cực nóng. Bước chân Tô Cảnh Hạ chậm lại, cả người dừng tại chỗ, dường như trước tiên nhìn đến động tác của hắn, trong lòng mặc dù dâng lên một tia nghi hoặc quỷ bí, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Con người Tô Cảnh Hạ trực tiếp từ trong suốt trực tiếp biến thành đục ngầu, khuôn mặt vốn không có biểu tình lập tức cứng đờ, ngay cả đại não cũng bị sốc ngắn ngủi một giây, con người cũng mất đi ánh sáng, một giây sau Tô Cảnh Hạ xuất hiện khác thường liền khôi phục bình thường, tiếp tục bước chân đi tới, nhưng chính hắn lại không phát hiện chính mình vừa mới xuất thần. Nam nhân sao chép ký ức của Tô Cảnh Hạ, bắt đầu chụp ảnh phản chiếu cẩn thận. Không sai, đó là bảo bối của tôi. Một giây sau, sương đen chậm rãi tản ra, bay xa về phía một phương hướng khác giống như cho tới bây giờ đều không tồn tại. Tiếu Trần đột nhiên mở mắt ra, nhìn xung quanh. Cậu thở ra một hơi thật sâu, trong mắt còn mang theo sương mù cùng mờ mịt. Cậu thế mà không biết khi nào trực tiếp ngồi trên ghế đã ngủ. Tiếu Trần dùng tay ấn ấn huyệt thái dương của mình, thần kinh còn có chút hoảng hốt. Tại sao cậu luôn luôn cảm thấy như thể cậu đã quên một cái gì đó rất quan trọng? Tiếu Trần lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đèn chùm trên trần nhà ngẩn người. Đột nhiên, Tiếu Trần giống như nhớ tới cái gì đó, ánh mắt chậm rãi di chuyển đến cổ mình, gắt gao nhìn chằm chằm mặt dây chuyền có chút quái dị. Nghĩ đến đây, ngón tay Tiếu Trần không thể không chạm vào mặt dây chuyền, nhẹ nhàng ma sát mấy lần. Có một cảm giác thỏa mãn không thể nói được. Cũng không biết là ôm tâm tư gì, Tiếu Trần do dự nhiều lần, cẩn thận tháo mặt dây chuyền trên cổ xuống, nâng trong lòng bàn tay, mượn ánh sáng tỉ mỉ quan sát. Lúc dụ mặc đem sợi dây chuyền treo trên cổ cậu, chung quanh thật sự là quá tối, cậu căn bản nhìn không tính là quá rõ ràng. Mặt dây chuyền là hình dạng lưỡi liềm, phong cách rất đơn giản, nhưng nhìn kỹ tựa hồ phía trên còn vẽ phù điêu khắc cái gì. Tiếu Trần sờ sờ, có một loại cảm thụ xúc cảm không nói nên lời. Cô cuối cùng cũng phát hiện ra em, bảo bối của tôi. Tay Tiếu Trần dừng lại, vô tội chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia mê mang. Cậu vừa nghe thấy gì sao? Tiếu Trần cắn môi mình, giọng nói đó rất quen thuộc, giống như của ai? Tiếu Trần rơi vào trầm tư, đột nhiên ánh mắt của cậu sáng lên. Là giọng nói của Dụ Mặc. Tiếu Trần vừa nghĩ ra đáp án, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ câu đã bị một cái lồng ngực hơi lạnh nhưng rất rộng rãi trực tiếp từ sau lưng ôm vào trong ngực. Tiếu Trần bởi vì không có phòng bị đã bị người ôm lấy, hoảng sợ thân thể không khống chế được run rẩy. Cổ họng Tiếu Trần giật giật chớp chớp mắt cẩn thận nhìn về phía mặt người phía sau, sau khi nhìn rõ ngũ quan, trái tim Tiếu Trần treo lên mới chậm rãi buông xuống. Kêu lên, là Dụ Mặc. Nghĩ như vậy, Tiếu Trần mềm nhũn thân thể của mình tùy ý đối phương ôm mình vào lòng. Nam nhân cao hơn Tiếu Trần không sai biệt lắm, tư thế của Tiếu Trần lại ngồi trên ghế, tư thế hiện tại của hai người kỳ thật là cả người nam nhân đều cúi người xuống, kể cả ghế, đem cả người Tiếu Trần khoanh tròn trong lòng, nam nhân đặt đầu vào cổ Tiếu Trần, đôi môi nhạt động, ánh mắt cũng hơi lóe lên. Bảo bối, em không ngoan, góc chuyện audio.com, vậy mà lại chạy tới đây. Tiếu Trần vẻ mặt mê mang quay đầu, ngốc nghếch cùng nam nhân nhìn nhau. Tư thế của hai người giờ phút này rất mập mờ, nhất là dưới ánh đèn màu vàng nhá nhem liền có vẻ thân mật hơn, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm, chỉ cần ghé sát thêm một chút nam nhân liền có thể không kiêng nể gì hôn lên. Con người màu xám của nam nhân bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn đến run rẩy, cổ họng cũng trượt theo, hắn đem đầu tiến lên tựa hồ là muốn hôn. Nhưng còn chưa đợi hắn thành công, một cỗ lực tác dụng sau rất cường đại mạnh mẽ nắm lấy cổ áo của hắn, hắn theo bản năng liền lập tức buông Tiếu Trần ra, phòng ngừa thương tổn đến bảo bối của mình. Quả nhiên, một giây sau hắn liền bị thứ gì đó dùng sức trực tiếp ném ra ngoài, nhưng trong nháy mắt hắn liền hóa thành xương đen, lại một lần nữa ngưng tụ thành thực thể, một lần nữa đứng tại chỗ. Dụ Mặc đem Tiếu Trần bảo vệ vào trong ngực, con ngươi màu xám lạnh lẽo sắp ngưng kết thành băng, ngón tay nắm quyền, cả người đều đang ở giai đoạn nổi giận, tựa hồ một giây sau hắn sẽ phát cuồng, hắn âm u nhìn nhau với nam nhân trước mắt giống như sư tử bị xâm phạm lãnh thổ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu một trận. Tiếu Trần mở miệng, ánh mắt nhìn ngược lại trên mặt Dụ Mặc và nam nhân mấy lần, có chút khó tin. Làm thế nào lại có hai Dụ Mặc? Nam nhân híp mắt lại, làm tốt động tác công kích khí thế cũng không thua Dụ Mặc, hai người đứng cạnh nhau, hoàn toàn chính là một khuôn mẫu khắc ra. Nam nhân hung hăng nghĩ đến, bảo bối là của hắn, là người này từ bên người hắn đoạt đi bảo bối của hắn. Dụ Mặc gần như hoàn toàn nổi giận, mặt lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói. Đeo gương mặt này xuất hiện trước mặt tôi, ngươi không muốn sống sao? Nam nhân nghe vậy cười nhạo một tiếng, nhếch khóe miệng, ánh mắt khinh thường, phản kích nói. Là tôi phát hiện em ấy trước, vì vậy em ấy là của tôi, là ngươi nhân lúc cháy nhà hôi của từ bên người tôi cướp đi em ấy. Dụ Mặc sau khi nghe nam nhân nói xong, con ngươi nghiêm lệ, hiện ra hình dạng thẳng đứng, Dụ Mặc hoàn toàn tức giận, năm ngón tay phải uốn cong, giống như móng vuốt, trong lòng bàn tay toát ra một đoàn sương mù màu đen, vung tay lên, hướng về phía nam nhân trực tiếp công kích. Nam nhân lông mày nhảy dựng, hóa thành sương mù né tránh, suýt nữa bị thương. Tiếu Trần từ đầu đến cuối trốn ở phía sau Dụ Mặc không nói gì nhìn hai người nam nhân tranh đoạt chiến đấu, nội tâm kinh hãi. Tiếu Trần trong nháy mắt Dụ Mặc nói chuyện đã xác định ai mới là Dụ Mặc, cậu cẩn thận quan sát nam nhân kia có khuôn mặt giống hệt Dụ Mặc, có loại cảm giác khác thường không thể nói được. Trước khi Dụ Mặc không xuất hiện, Tiếu Trần quả thật coi nam nhân kia là Dụ Mặc, nhưng khi hai người nam nhân này đứng cùng một chỗ, cho dù thân hình của bọn họ giống nhau, biểu tình giống nhau, ngay cả ánh mắt nhìn mình cũng giống nhau như đúc, nhưng Tiếu Trần phát hiện, mặc dù vậy, mình vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra sự khác biệt giữa hai người. Có thể cảm giác rõ ràng, người kia cùng Dụ Mặc tuyệt đối là hai cá nhân khác nhau. Con người màu xám của nam nhân lóe lên, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn Dụ Mặc thoạt nhìn không có chút ý định lùi bước nào. Dụ Mặc nhìn gương mặt không hai này với mình, cau mày âm trầm mở miệng. Hiện tại cút đi, thanh âm từng chút cao, một chữ cuối cùng rơi xuống đất cơ hồ mang theo cảm giác chấn nhiếp xuyên tai. Góc chuyện audio.com, nam nhân không nói gì cũng không biểu hiện ra vẻ sợ hãi nhỏ nhất. Ngay khi Tiếu Trần cho rằng, nam nhân có tính toán làm cái gì hay không, nam nhân lại chỉ đứng tại chỗ, nhìn Tiếu Trần thật sâu một cái, trong ánh mắt ẩn chứa xúc động khiến Tiếu Trần nhìn không hiểu. Ngay cả Dụ Mặc cũng không tiếp tục công kích, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nam nhân, đem Tiếu Trần vòng vào trong ngực mình. Một giây sau, nam nhân lại hóa thành xương đen, hoàn toàn biến mất trong phòng. Tiếu Trần vẻ mặt mơ hồ nhìn một màn trước mắt, nhìn phương hướng nam nhân rời đi, lại ngẩng đầu nhìn Dụ Mặc còn có chút mê hoặc. Lại thấy Dụ Mặc trực tiếp đi tới trước người Tiếu Trần, ngồi xổm xuống, một đầu gối quỳ trên mặt đất giống như tướng quân cam tâm tình nguyện cúi đầu cao quý của mình, sẽ tiếp nhận hoàng đế gia quan bảo vệ vương miện chỉ vì người ngồi trên ngai vàng, là người mình yêu sâu đậm. Dụ Mặc phục thân, vùi đầu mình vào trong ngực Tiếu Trần, tai phải dán chặt vào đùi Tiếu Trần, có thể rất trực quan truyền đến nhiệt độ trên người Tiếu Trần, còn có mùi cơ thể nhàn nhạt. Tiếu Trần cảm thấy mình dường như muốn nói gì đó, nhưng còn chưa đợi cậu mở miệng, Dụ Mặc liền ngẩng đầu lên, ngửa đầu nhìn nhau với ánh mắt của Tiếu Trần. Từ góc nhìn của Tiếu Trần, cậu có thể rất rõ ràng nhìn thấy cổ họng Dụ Mặc hơi trượt còn có xương quai xanh và cổ như ẩn như hiện, đôi mắt xám độc đáo, đáy mắt phản chiếu tất cả đều là thân ảnh chính mình một người duy nhất. Sát, Tiếu Trần phải thừa nhận mình bị mỹ sắc dụ hoặc, còn chưa đợi Tiếu Trần nói chuyện, Dụ Mặc ngược lại mở miệng dùng giọng điệu chua lè nói. Hắn ôm em, Tiếu Trần cảm giác trái tim mình bị cái một mũi tên gì bắn, liền cùng một bạn nhỏ ăn vụn kẹo có loại vị ngọt nói không nên lời. Biểu tình Dụ Mặc cũng quá đáng yêu, Dụ Mặc lại vùi đầu lên đùi Tiếu Trần, thoạt nhìn giống như đang làm nũng, Tiếu Trần bị chọc cười, ngay cả những lời vốn muốn hỏi cũng tản đi, hưởng thụ giờ khắc ngọt ngào này. Nhưng Tiếu Trần không chú ý tới chính là ánh mắt nam nhân tựa vào chân cậu khi cậu không nhìn thấy đột nhiên thay đổi, trở nên âm ngoan lạnh thấu xương, còn có sát ý không giấu được. Cho nên, hắn phải biến mất trên đời này. Tác giả có một cái gì đó để nói. Đến tôi giữ bản cập nhật một lần nữa. Hi hi hi hi hi. Đặt trước bài viết tiếp theo của tôi. Tên gọi là tôi đang yêu vua giấm lớn. Tô Hướng là giáo thảo đại học A, cũng là trạng nguyên thi đại học thành phố A khoa tự nhiên. Một ngày nọ, Đại học A đã mời Hứa Hàn Dương, chủ tịch trẻ nhất của công ty Bắc Thời để giảng bài. Tô Hướng sắc mặt tái nhợt ngồi ở phía dưới, nhìn khuôn mặt trên bục giảng mà cậu nằm mơ cũng chưa từng quên. Câu đầu tiên Hứa Hàn Dương mở miệng chính là, nếu có người hỏi tôi, vì sao có thể trở thành chủ tịch trẻ nhất của Bắc Thời, câu trả lời của tôi vĩnh viễn chỉ có một, bởi vì có một người tôi rất yêu. Dưới đài một mảnh ồn ào, hít hà một hơi. Để trở lại với cậu một lần nữa, tôi phải là tôi tốt nhất để không có gì ngăn chặn giữa chúng tôi. Sau cuộc hội, Hứa Hàn Dương bước Tô Hướng ở góc nhỏ, ánh mắt cực nóng. Ca ca, nhiều năm như vậy không gặp, anh có nhớ em không? Tô Hướng nhìn khuôn mặt trưởng thành đến xa lạ, bừng tỉnh như mộng. Gocchuyenaudio.com. Trước đó, cậu vẫn cho rằng Hứa Hàn Dương rất chán ghét cậu. Một, Hứa Hàn Dương chôn sống thú cưng yêu thích của cậu trước mặt cậu. 2. Lấy đi di vật cuối cùng mà mẹ cậu để lại cho cậu trước khi chết. 3. Thậm chí nhốt cậu trong tủ quần áo cả ngày lẫn đêm. Mà Hứa Hàn Dương cũng giấu 3 chuyện của Tô Hướng. Thứ nhất, Hứa Hàn Dương lần đầu tiên giác ngộ cả đêm trong đầu đều nghĩ đến cậu. Thứ hai, không tìm được một tấm Hứa Hàn Dương hai người chụp chung, tự học vẽ tranh, phác thảo sơn cả một căn phòng. Thứ ba, Hứa Hàn Dương mất suốt 5 năm, đi học chuyện yêu Tô Hướng này. Anh là uống thuốc của tôi, gặp mặt vẫn muốn phát điên chiếm hữu, lại không dám tổn thương người. Tình yêu bí mật hai chiều chữa bệnh bánh ngọt nhỏ xen kẽ mẹ ruột. 2. Công có bệnh tật, công là một bệnh kiều thực sự, sở hữu mong muốn rất mạnh mẽ, bị bệnh tâm thần. 3. Từ chối ki, xin hãy yên tâm, quyển này của Tiếu Trần chưa viết xong, tôi sẽ không mở hố mới, ha ha ha ha ha. Nhưng cuốn sách này đã thực sự là hố tiếp theo của tôi, tất cả mọi người xin vui lòng yên tâm nhảy. Cách chương.